Ti Mục Lân cho dù chỉ là tu vi hóa chân tầng 1, nhưng dẫu sao cũng là một tu sĩ hóa chân. Sao tên thanh niên trẻ trước mặt này có thể ngăn cản được? Nếu không phải là đối phương có thể đối phó được, vậy thì vì sao đối phương có thể bình yên vô sự đi tới Hoàng Kim Đại Điện này? Ô Bân không kịp quản tới Kinh Trác Tương thì thần thức đã muốn quét ra ngoài. Nhưng chỉ một khắc sau thì sắc mặt của y liền đại biến. Bởi vì y phát hiện được thần thức của mình không thể nào ra khỏi Hoàng Kim Đại Điện này được. Nói cách khác, bên trong Hoàng Kim Đại Điện này đã sớm có người bố trí một cái trận pháp rồi. Mày không cần phải dùng thần thức xem xét làm gì, thần thức của mày không thể nào đi ra ngoài được đâu. Tao đã bố trí một trận pháp bên ngoài đại điện này rồi. Diệp Mặc thản nhiên nói. Kinh Hải và Vương Hàn muốn đi liên hợp những tu sĩ còn lại của Thương Hải Điện cho nên không đi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên cũng không muốn Ô Bân phát hiện loại chuyện này. Vì từ trong miệng của Vương Hàn, Diệp Mặc đã biết được ở Thương Hải Điện hiện giờ ngoài trừ tên Ti Mục Lân ra thì chỉ còn có Ô Bân là tu sĩ hóa chân mà thôi. Ti Mục Lân thì đã bị giết cho nên Thương Hải Điện cũng không còn bất cứ một tu sĩ hóa chân nào nữa. Kinh Hải là tu sĩ kiếp biến tầm 7 hậu kỳ. Hơn nữa còn có Vương Hàn là kiếp biến trung kỳ trợ giúp. Lại thêm cờ hiệu của lão điện chủ thì hoàn toàn có thể thu hồi lại Thương Hải Điện. Tên gian tặc Ô Bân ngươi, cha ta và thành thúc đã làm gì có lỗi với ngươi chứ? Vậy mà ngươi lại dẫn sói vào nhà cấu kết với ác tặc Ung Lam y diệt Thương Hải Điện chúng ta. Súc sinh! Kinh Trác Tương thật sự biết mình không phải là đối thủ của Ô Bân. Nếu như cô có thể đánh thắng được Ô Bân thì nói không chừng là cô đã sớm động thủ rồi. Sắc mặt của Ô Bân trở nên khó coi, nhưng cũng không hề để ý tới Kinh Trác Tương. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì y khẳng định là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn kia nữa. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua trận pháp của mình, phát hiện tình huống của Kinh Hải và Vương Hàn ở bên ngoài dường như cũng không được tốt lắm. Cũng không phải là vì có người động thủ với họ, mà là lực hiệu triệu của bọn họ không đủ. Cho nên hắn lập tức nói với Kinh Trác Tương, Trác Tương, có lẽ cô nên ra ngoài hỗ trợ đi. Ở đây để cho tôi đối phó là được rồi. Kinh Trác Tương vừa nghe Diệp Mặc nói xong thì lập tức hiểu được là Diệp Mặc muốn để cô ra ngoài thu phục những người cũ của Thương Hải Điện. Cho nên cô lập tức gật đầu đi ra ngoài mà không do dự. Lúc này thì Ô Bân cũng hiểu được là ở bên ngoài đang có người động thủ rồi. Cho nên Kinh Trác Tương còn chưa đi ra tới cửa điện, chân nguyên thủ của y đã vươn ra rồi. Y sao có thể để cho Kinh Trác Tương rời khỏi đại điện này được chứ? Sau một khắc thì sắc mặt Ô Bân liền đại biến. Vì Kinh Trác Tương không hề bị ảnh hưởng chút nào mà vẫn tiêu sái bước ra khỏi đại điện. Mà chân nguyên thủ của y thì lại giống như là trò đùa vậy. Khi vẫn còn cách khá xa Kinh Trác Tương thì đã tiêu tán hoàn toàn rồi. Vực! Mày là tu sĩ hóa chân? Ô Bân đứng bật đậy. Một luồng sáng màu trắng đã hiện ra trong tay của y. Đó là một cây bạch kiếm không có chui. Diệp Mặc thản nhiên nói, không phải là tu vi hóa chân thì mày nghĩ tại sao tao lại tới đây chứ? Đồng thời tử đao cũng hiện ra trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng cũng tự phụ, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3 mà thôi. Hiện tại đối mặt với một tu sĩ hóa chân tầng 9 thì hắn cũng không thể khinh thường người ta tới mức không thèm dùng cả pháp bảo. Tu sĩ hóa chân lợi hại hơn hắn trước đây cũng không phải là chưa từng có. Nào là Tác An Sơn, Thạch Đạp, thậm chí còn cái tên ác linh kia nữa, tất cả đều lợi hại hơn hắn. ở vết nứt hư không trong khốn trận của Thạch Đạt. Nếu như không phải là Tát An Sơn bị trọng thương vừa hồi phục một phần, thì chính mình khẳng định không phải là đối thủ của lão ta. Còn tên Thạch Đạt kia thì cũng bị mình tính toán, khiến cho thực lực cũng chỉ còn lại phân nửa. Bằng không y càng có thể phát động nhiều thi khôi hơn. Vô ảnh của mình cũng không thể nào giải quyết được. Kết quả cuối cùng thì càng khó nói hơn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, Tát An Sơn sở dĩ thông qua thông đạo phi thăng để chạy trốn là vì lão biết rằng nếu lúc đó lão còn lưu lại thì chắc chắn sẽ phải chết. Còn Thạch Đạt lúc đó thì hầu như là đã đánh mất năng lực chiến đấu, không thể nào liên thủ cùng lão được. Chân nguyên và thần thức của Tát An Sơn cũng chỉ mới khôi phục được một bộ phận. Nhưng thân vẫn đang bị hãm trong khốn trận. Mình thì lại là một tôn sư trận pháp. Cho nên lúc đó lão lựa chọn chạy trốn chính là quyết định chính xác nhất. Nếu như Tát An Sơn không bị thương, thì bản thân Diệp Mặc hắn cho dù đã luyện thể tới thần cảnh rồi thì tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm được mình không bị giết mà thôi. Còn như muốn giết Tát An Sơn thì chắc chắn là không thể nào. Nhưng Ô Bân ở trước mặt này thì Diệp Mặc thấy tối đa là tu vi của y cũng chỉ ngang ngửa với cảnh học minh. Nhưng dù là vậy thì Diệp Mặc cũng không có ý xem thường đối phương. Thạch Đạt của Hắc Thạch Thành thì Diệp Mặc cũng đã từng có cảm giác như vậy. Nhưng cuối cùng bản thân hắn suýt chút nữa đã chết trong tay Thạch Đạt rồi. Sau khi Ô Bân biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân thì không còn chút ý định lưu tình nào nữa. Bạch kiếm không chui được phóng ra, trong nháy mắt đã hóa thành hàng ngàn đạo kiếm quang rồi. Những kiếm quang này xẹt qua người Diệp Mặc nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào, mà là trong chớp mắt liền bao phủ lấy hắn. Hiện giờ ở trước cửa đại điện chỉ còn có một đoàn kiếm quang màu trắng lóng lánh. Khi những kiếm quang này xuyên qua vực của mình khiến Diệp Mặc cả kinh trong lòng. Tu chân giới quả nhiên là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ lại có loại kiếm quang không bị ảnh hưởng bởi vực như thế này. Loại tốc độ và uy thế này khiến Diệp Mặc cũng không kịp lấy ra đại đỉnh tám cực nữa. Âm âm âm âm âm âm. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vô số đạo kiếm quang của Ô Bân khi nãy khiến Diệp Mặc trở tay không kịp lúc này đã phát nổ dưới sự khống chế của Ô Bân. Sắc mặt của Ô Bân có chút tái nhợt nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y vừa rồi đã sử dụng bí thuật của mình. Đó là vì Diệp Mặc nếu đã dám tới đây thì khẳng định không phải là kẻ đơn giản. Vừa rồi hắn không hề động chút nào đã có thể dùng vực hóa giải chân nguyên thủ của y. Có nghĩa là đối phương chẳng những là tu sĩ hóa chân, mà còn không phải là loại tu sĩ hóa chân bình thường. Lúc này Kinh Trác Tương đi ra ngoài hiển nhiên là vì muốn thu phục người của Thương Hải Điện. Cho nên y nhất định phải giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi thì Kinh Trác Tương cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trăm ngàn đạo chân nguyên và kiếm khí hình thành những luồng kiếm quang tự bạo, uy lực thực vô cùng kinh người. Những tiếng nổ ầm ầm khiến cho bên trong Hoàng Kim Đại Điện cũng phải lay động một trận. Diệp Mặc xác thực là không ngờ Ô Bân còn có loại bí thuật như thế này. Những luồng kiếm quang màu trắng này trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn, khiến hắn thậm chí còn không kịp rút đi. Nếu như là lúc trước, Diệp Mặc chỉ có thể trốn vào thế giới trang vàng mà thôi. Nhưng hiện tại thì những luồng kiếm quang tự bạo kia tuy rằng rất kinh khủng, nhưng Diệp Mặc cũng không hề cảm nhận được sự nguy cấp đến tính mạng trong trực giác của mình. Từng đường kiếm cắt lên trên thân thể hắn một cách tán loạn. Diệp Mặc thậm chí còn nghe thấy được thanh âm áo giáp và da thịt của mình bị cắt xé. Chỉ là cái loại kiếm khí tự bạo lợi hại nhất này cũng chỉ có thể cắt xuống trên người hắn một vết xước mà thôi. Cho dù là Diệp Mặc cũng phải cảm thán trước sự cường đại của tu vi luyện thể thần cảnh. Hiện giờ cho dù là hắn không phải là đối thủ của Ô Bân, thì Ô Bân cũng khó có thể nào giết hắn được. Vô số kiếm quang tự bạo nhanh chóng phát ra từ bốn phía, để rồi biến mất cũng rất nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát thì toàn bộ kiếm quang tự bạo đã hoàn toàn biến mất. Còn Ô Bân thì đang dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngoài trừ quần áo trên người bị phá nát đi một phần, trên cánh tay cũng có chút vết máu, và đầu tóc có chút rối loạn, thì có vẻ như là hắn cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đây là loại tu sĩ gì thế? Không ngờ lại có thể bình yên vô sự dưới bí thuật của mình. Da thịt của hắn cũng có vết rách, hơn nữa y phục cũng bị phá nát. Vậy thì khẳng định là không phải nhờ có hiệu quả phòng ngự của pháp bảo, mà thuần túy chỉ là dùng cơ thể ngăn chặn kiếm quang của mình tự bạo. Điều này sao có thể? Cho dù là tu sĩ cường đại nhất cũng không thể nào không hao tổn một chút lông tóc trước bí thuật của mình được. Hàng vạn đạo kiếm quang tự bạo có điểm khó khăn nhất cũng không phải là việc diệt sát mục tiêu, mà là dùng vạn đường kiếm quang này bao phủ lấy mục tiêu. Chỉ cần đối phương phản ứng nhanh chóng trước khi vạn đường kiếm quang kịp bao vây lấy thì đã chạy ra ngoài. Nếu như vậy thì cho dù là vạn đường kiếm quang này tự bạo có lợi hại hơn nữa cũng là công giả tràng mà thôi. Diệp Mặc thực sự đã bị kiếm quang của y bao vây thì lúc đó y đã khẳng định là thành công rồi. Nhưng lúc này y lại thấy Diệp Mặc bình yên vô sự đứng trước mặt mình thì y sao có thể không chấn động được chứ? Có thể bình yên vô sự dưới vạn đường kiếm quang tự bạo thì trừ phi là một cao thủ luyện thể. Hơn nữa luyện thể còn phải đạt tới trình độ đỉnh cấp. Nhưng Ô Bân tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc là một cao thủ luyện thể đỉnh cấp. Không đợi Ô Bân nói, thì tử đao của Diệp Mặc đã phóng ra. Thậm chí Diệp Mặc còn nói một câu lần này tới lượt tao. Ô Bân mặc dù là tu sĩ tu vi hóa chân tầm 9, nhưng y tuyệt đối không dám học theo Diệp Mặc trực tiếp đối kháng với công kích của đối phương. Chỉ là ý niệm đó mới chớp động trong đầu y, thì ánh đao tím hồng của Diệp Mặc đã đi tới trước mắt y rồi. Trong nháy mắt Ô Bân liền phóng kiếm của mình ra, biến ảo thành một lá chắn màu trắng che trước mặt. Rắc! Một thanh âm giòn tan vang lên khi ánh đao tím hồng va chạm với lá chắn màu trắng của Ô Bân. Cái lá chắn kia liền xuất hiện vài lần gấp khúc, đồng thời lại một lần nữa phát ra một tiếng rắc rắc rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này một thanh bạch kiếm không chui bị ánh đao tím hồng đánh bay ra. Ô Bân hoảng hốt. Ánh đao tím hồng này của Diệp Mặc có tốc độ thật sự là quá nhanh. Y vừa phóng thêm ra một tấm lá chắn thì đã nghe thấy âm thanh răng rắc tan vỡ rồi. Tấm lá chắn sau khi bị ánh đao tím hồng chém thành hai nửa thì một dòng máu liền chảy ra. Thật là lợi hại. Ô Bân lùi lại hơn 10 bước, đập vào vách hoàng kim đại điện, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc muốn đánh tiếp, thì Ô Bân bỗng nhiên giơ tay lên ngăn cản rồi nói đợi một chút. Tao không phải là đối thủ của mày. Tao cũng không trông cậy vào việc mày có thể tha cho tao. Bản lĩnh của anh cho dù là tại vô tâm hải thì cũng có thể tung hoành vô địch rồi. Vậy thì tại sao lại phải tới để giúp Kinh Trác Tương? Nếu như mày có thể cho tao biết thì tao chết cũng được nhắm mắt. Kinh Trác Tương xấu xí như vậy nên Ô Bân tuyệt đối không tin là Diệp Mặc sẽ nhìn trúng cô ta rồi qua đây hỗ trợ. Diệp Mặc cười lạnh, tao không phải tới giúp Kinh Trác Tương, mà là tao tới để giết Ung Lam Y. Đương nhiên Kinh Học Thành cũng chính là bạn của tao. Kinh Học Thành thậm chí còn có một người bạn như mày sao? Ô Bân dùng vẻ mặt tuyệt vọng. Nói xong câu đó rồi thì toàn thân giống như là khúc củi khô, tản mát ra một loại khí tức tàn lụi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1402 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1402 giết hắn cho ta chỉ trong chốc lát. Thân thể Ô Bân hoàn toàn hóa thành chân nguyên, sau đó tiêu tán trong không trung. Ngay cả nguyên thần cũng biến mất không còn thấy gì nữa. Diệp Mặc thầm than một tiếng, thu hồi chiếc nhẫn của Ô Bân. Ô Bân biết không phải là đối thủ của mình, thông qua thủ đoạn hồi quỷ thiên địa tự động binh giải. Cứ như vậy, gã cũng chưa tính là thần hồn câu diệt. Linh khí trong Thương Hải Điện nồng đậm, rõ ràng không phải là linh mạch đơn giản như vậy. Đang lúc Diệp Mặc muốn nhìn rõ một chút thì đã có một số người tiến vào Hoàng Kim Đại Điện này rồi. Anh Diệp, Kinh Học Thành đa tạ ơn cứu mạng. Người đàn ông dẫn đầu không ngờ lại là Kinh Học Thành được cứu ra. Còn người đứng bên cạnh Kinh Học Thành không ngờ lại là một tu sĩ hóa chân tầm thứ tư. Kinh Trác Tương và Kinh Hải Cân thì đứng sau lưng gã. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Kinh Trác Tương cũng đã nói nạp cung phụng vốn dĩ định cứu anh trai tôi. Đúng lúc gặp chúng tôi ở đây. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra. Hóa ra tên tu sĩ hóa chân này chính là cung phụng của Thương Hải Điện. Y niệm tình cũ với lão điện chủ, chuẩn bị đến cứu Kinh Học Thành. Cũng coi như là người nhớ đến tình xưa. Thấy Kinh Học Thành không sao, Diệp Mặc cười ha hả nói anh Kinh không sao là tốt rồi. Kinh Học Thành cảm thán một câu rồi nói lúc đầu tôi kết giao với anh Diệp là biết anh Diệp không phải là người bình thường. Đến hôm nay mới có một thời gian ngắn ngủi trôi qua thôi. Anh Diệp không ngờ giả là một cao nhân hóa chân rồi. Còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi lúc trước còn định giúp anh Diệp một tay. Bây giờ mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cuối cùng vẫn phải cần sự giúp đỡ của anh Diệp. Diệp Mặc biết Kinh Học Thành vừa rồi gặp biến cố, trong lòng có chút dao động, cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ nói Thương Hải Điện vẫn cần anh chỉnh đốn một phen. Nói vậy thì sắp tới anh rất bận, tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi, sau này có thời gian thì tôi sẽ đến Thương Hải Điện thăm anh Kinh. Kinh Học Thành chắc hẳn nghe thấy em gái gã nói Diệp Mặc có chuyện gấp, cũng không lấy làm ngạc nhiên. Gật đầu nói được. Tên ác ông Ung Lam Y sợ dĩ không giết tôi. Tôi sợ gã có thể điều tra được tung tích của anh. Muốn giết tôi trước mặt anh. Muốn trút giận cho con trai gã. Tên Ung Lam Y đó còn lợi hại hơn Ô Bân nhiều. Anh Diệp, anh phải cẩn thận hơn chút. Diệp Mặc cười ha hả nói được. Vậy thì tôi cáo từ đây. Anh Kinh sau này nếu có gì khó khăn, có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu tìm Diệp Mặc tôi là được. Nói xong Diệp Mặc cũng không chào hỏi người khác, một đường độn quang biến mất ra ngoài Hoàng Kim Đại Điện. Tu vi của người này thật cao. Đến khi Diệp Mặc biến mất không nhìn thấy đâu nữa, tên tu sĩ hóa chân đứng bên cạnh Kinh Học Thành mới giật mình kinh dị nói. Nạp cung phụng nói rất đúng, Ti Một Lân chính là bị một chiêu của Diệp tiền bối giết chết. Nói vậy thì Ô Điện Chủ cũng không kiên trì được bao lâu đâu. Vương Hàn tiếp lời nói, rõ ràng cũng chưa có thói quen gọi trực tiếp tên của Ô Bân. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Thương Hải Điện, lại lần nữa phóng ra pháp bảo phi hành. nếu như đến rồi, hắn nhất định phải lấy được đầu chó của Ung Lam Y rồi tính tiếp. Chỉ cần thời gian nửa ngày, Diệp Mặc lại tới Lăng Đảo lần thứ hai. Mục đích hắn đến Lăng Đảo chỉ có một, đó chính là dạy cho Vương Thương một bài học. Trận pháp phòng ngự bên ngoài Lăng Đảo, Diệp Mặc cũng không thể nào dùng thần thức quét vào trong đó được. Nhưng trong này, thần thức đao của hắn lại có thể dễ dàng phá vỡ được trận pháp che chắn thần thức của Minh Chủ Phủ. Nhưng sau khi Diệp Mặc tiến vào Lăng Đảo, thần thức lại không tìm thấy Vương Thương, lập tức vô cùng thất vọng. Minh Phủ Chủ cũng có hai hóa chân sơ kỳ, hắn cũng không quen biết một ai. Vương Thương không có ở đây, Lăng Đảo là do ai quản lý? Diệp Mặc cũng không có chút hứng thú nào. Hắn thậm chí không dừng lại chút nào, đã xông ra khỏi Lăng Đảo. Diện tích của Thông Linh Đảo cũng tương đương với Lăng Đảo, Thông giáo chủ đang tọa lạc trên đảo này. Lúc đầu ở một nơi bên bờ biển Nam An Châu ở Vô Tâm Hải. Ba thế lực lớn Thông Hải Giáo, Hải Tu Minh và Thương Hải Điện song song tồn tại. Mà trong ba thế lực này khiến cho tán tu sợ hãi chỉ có Thông Hải Giáo. Tán tu bình thường dưới tình huống không còn đường đi cũng sẽ không đến Thông Linh Đảo. Giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải Giáo vô cùng tàn nhẫn cũng chưa tính. Dù sao chỉ cần không rơi vào tay gã, thì một tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 như gã cũng sẽ không tính toán gì với một người bình thường. Nhưng con trai của Ung Lam Y là Ung Ô Tử và con gái Ung Du Nhi lại càng tàn nhẫn hơn. Chỉ cần hơi có gì đó không vừa mắt là sẽ bị bọn họ giết ngay. Không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói con trai Ung Lam Y là Ung Ô Tử vô cùng xấu xa. Hơn nữa là hoang dâm vô đạo. Tu sĩ trên Thông Linh Đảo bị gã giết nhiều vô số kể. Còn con gái Ung Du Nhi thì mặc dù đẹp như hoa, nhưng lại ác như bọ cạp. Số người bị giết còn nhiều hơn cả Ung Ô Tử rất nhiều. Ung Ô Tử giết người, thậm chí còn tìm một số lý do chính đáng. Còn Ung Du Nhi giết người thì căn bản cũng hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Ung Lam Y đối với hai đứa con một trai một gái này của mình chẳng những không có gì gọi là trói buộc, ngược lại lại vô cùng nuông chiều. Đến khi trong La Khúc Thập Bát Bàn, Ung Ô Tử bị Diệp Mặc giết chết, Ung Lam Y mới không thể báo thù cho con trai mình được. Lập tức quát lên như sấm. Ung Lam Y sợ dĩ quát lên như sấm như vậy, lại có nhiều tu sĩ vô tội bị liên lụy, vô duyên vô cớ mà mất đi tính mạng. Vì muốn có thêm một đứa con trai nữa, Ung Lam Y hại bao nhiêu nữ tu, Thông Linh Đảo lại càng bi thảm. Tất cả mọi người đều suy đoán, Thông Hải Giáo cứ như vậy, trong ba thế lực lớn, chắc chắn sẽ là một thế lực bị tiêu diệt đầu tiên. Nhưng kết quả lại không giống như những gì mọi người suy đoán. Vì Thông Hải Giáo chẳng những không bị tiêu diệt đầu tiên, ngược lại lại trở thành nơi phụ thuộc của hai thế lực còn lại. Lúc này ở một nơi cách Thông Linh Đảo mấy chục nghìn dặm, một pháp bảo phong xa cực kỳ đẹp đang dừng lại trên bầu trời Vô Tâm Hải. Còn bị pháp bảo phong xa này chặn lại lại là một phi thuyền chân khí hạ phẩm. Tốc độ phi thuyền của Diệp Mặc lại chậm dần. Một người con gái trên phong xa đó sau khi thấy phi thuyền của Diệp Mặc, lập tức quát lớn mau ngăn phi thuyền kia lại. Thực ra không đợi người con gái trên phong xa này nói, thì một tu sĩ kiếp biến trên phong xa này cũng đã chuẩn bị ra tay rồi. Chỉ có điều gã ngay lập tức lại dừng lại. Gã nhìn thấy pháp bảo phi thuyền kia cũng không bỏ chạy, ngược lại lại bay về hướng phong xa bên này. Tiểu thư, người này cho thuyền tới rồi. Tên tu sĩ kiếp biến trên phong xa đó lại nói với người con gái kia. Sau khi người con gái thấy rõ người đứng trên phi thuyền đang bay tới chính là Diệp Mặc, lập tức sững người. Ngay sau đó, cô lập tức quát lên, đúng là hắn. Tên đó tên Diệp Mặc. Hắn giết anh trai của ta. Nhanh chặn hắn lại. Ta phải uống sạch máu hắn. Phải dốc thịt của hắn cho chó ăn. Người tới đương nhiên chính là Diệp Mặc. Hắn từ xa đã nhìn thấy Ung Du Nhi rồi. Vài năm không gặp. Ung Du Nhi cũng phát tướng rồi. Da dẻ còn trắng hồng hơn xưa. Mà mái tóc bồng bềnh thoạt nhìn lại giống như thiếu nữ trong truyện cổ tích vậy. Nhưng Diệp Mặc lại biết. Người con gái này tuyệt đối không giống như những người con gái xinh đẹp trong truyện cổ tích. Mà là một người con gái vô cùng ác độc. Lần trước khi nhìn thấy Ung Du Nhi, bên cạnh cô còn có hai tu sĩ thừa đỉnh. Còn lần nãy lại là hai tu sĩ kiếp biến. Chắc hẳn Ung Lam Y sợ con gái của mình lại gây ra chuyện nữa, nên mới phái hai cao thủ bảo vệ bên con gái mình. Diệp Mặc, Ung Du Nhi từ trước tới giờ vẫn cao cao tại thượng. Muốn ai chết thì người đó phải chết. Lúc này thấy Diệp Mặc nghênh ngang đến. Cho dù cô biết rõ Diệp Mặc sẽ bị bắt ngay lập tức, cũng phẫn nộ không ngừng. Cho nên cô chỉ tay vào Diệp Mặc, thậm chí đến một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc dừng phi thuyền lại, cười nhạt một tiếng nói, cô có phải nói tôi còn dám đến đây không? Tôi cứ cố ý đến đấy. Lần trước tôi cũng đã nói với ông bố hờ của cô rồi. Tôi sẽ quay về thăm gã. Cô xem. Tôi rất giữ lời hứa. Nhanh như vậy đã quay về đây rồi. Vốn dĩ tôi vẫn còn cho rằng, muốn phá vỡ xác rùa đen của Thông Linh Đảo, không ngờ lại gặp được cô. Nói tới đây Diệp Mặc thở dài. Ánh mắt cô ý quét lên người Ung Du Nhi mấy lần, nói lần trước tôi chỉ nhìn cô một lần. Cô liền muốn giết tôi. Lần này cô nói tôi hiếp trước giết sau, hay là giết trước hiếp sau thì tốt. Tôi nghĩ hay là bỏ qua đi. Cô là một con cái cũng không tồi. Lại là nửa yêu nửa người. Quả thực không hấp dẫn một chút gì cả. Lời này của Diệp Mặc cực kỳ ác độc. Phải biết rằng yêu tu luyện đến cực điểm đã không khác gì với con người rồi. Huống chi Ung Du Nhi còn chưa tính là yêu tu. Lời này của Diệp Mặc căn bản là lời nói vô căn cứ. Hắn sở dĩ nói câu này là vì biết Ung Du Nhi quen được nuông chiều. Chính là cô ý nói ra để chọc tức cô. Để trả thù lúc trước bị ép buộc không có chỗ để trốn. Suýt chút nữa bị người con gái này giết chết. Lần trước Diệp Mặc chẳng qua chỉ là ánh mắt hơi liếc nhìn Ung Du Nhi. Ung Du Nhi cứ như phát điên muốn giết chết Diệp Mặc. Huống chi lần này Diệp Mặc chẳng những nói ra những lời cay nghiệt. Còn không chút kiên kỵ ánh mắt quét tới quét lui Ung Du Nhi nữa. Đôi môi Ung Du Nhi tức miếm chặt, cuối cùng cũng không nhịn được cắn tóm máu, cô chưa bao giờ lại chịu ấm ướt như này. Có ai lại dám nói ra những lời này trước mặt cô cơ chứ? Lột da hắn cho ta. Ung Du Nhi thật vất vả mới bật ra được một câu. Nhưng hai tên tu sĩ kiếp biến bên người cô lại cẩn thận ngó chừng Diệp Mặc, lần đầu tiên không nghe lời Ung Du Nhi. Mặc dù Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, khí thế cũng không bộc phát ra ngoài. Nhưng hắn lại không có chút kiên kỵ nào như vậy trước mặt hai tên tu sĩ kiếp biến này. Rõ ràng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, phi thuyền dưới chân Diệp Mặc còn là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Trong giới tu chân,

thì Diệp Mặc khẳng định rằng nữ tu này cũng chỉ kém hơn Tác An Sơn một chút. Chỉ một chút mà thôi. Thậm chí cô ta còn có thể sánh ngang với Thạch Đạt nữa. Nếu như Tác An Sơn hoàn toàn không bị thương, Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn chưa luyện thể tới thần cảnh thì hắn chỉ có thể chấp nhận cái chết. Nhưng hiện tại, tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới thần cảnh rồi. Cho nên dù là đánh không lại Tác An Sơn, thì việc hắn giữ lại cho mình một mạng cũng không phải là vấn đề gì quá khó. Mà người phụ nữ gầy gò trước mặt này khiến cho Diệp Mặc cảm giác được cô ta cũng không kém hơn Tác An Sơn bao nhiêu. Hiển nhiên là một kình địch rất lớn. Người như thế, nếu có thể không trêu chọc vào, thì Diệp Mặc khẳng định là sẽ không trêu chọc. Nữ tu gầy gò kia cũng không hề trả lại nguyên thần Ung Du Nhi cho Ung Lam Y, mà nhìn chằm chằm vào cánh tay đã bị đứt của Ung Lam Y một hồi lâu. Sau đó mới lạnh giọng hỏi: cánh tay của ngươi vì sao bị đứt? Ung Lam Y nghi hoặc. Lão không rõ vì sao nữ tu kia đặt câu hỏi đầu tiên lại là hỏi về cánh tay của mình. Bởi vì thực sự là tới tận bây giờ lão cũng không hề nhận ra được nữ tu kia là ai. Thậm chí còn không có một chút cảm giác quen thuộc nào. Lão cũng không tin rằng một nữ tu chưa từng gặp mặt lại có thể quan tâm tới mình như vậy. Nhưng nguyên thần của con gái vẫn đang nằm trong tay đối phương. Cho nên Ung Lam Y chỉ có thể miễn cưỡng trả lời: con gái của tôi bị tên kia giết chết. Cánh tay của tôi cũng chính là vì muốn cứu nguyên thần của con gái cho nên mới bị chém đứt. Là do lôi hệ công pháp công kích đúng không? Nữ tu mặc bộ đồ màu hồng tiếp tục lạnh giọng hỏi. Phải. Ung Lam Y nhìn chằm chằm vào đạo nguyên thần trong tay nữ tu kia, cũng không dám làm ra hành động gì cả, chỉ có thể lên tiếng trả lời. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu hồng kia bỗng nhiên thu hồi lại đạo nguyên thần trong tay, không hề để ý tới Ung Lam Y, mà lại quay đầu sang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói: tốt, rất tốt, ta tìm đã mấy ngày rồi, hóa ra là ngươi làm. Ngày hôm nay để cho ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu được. Diệp Mặc nhíu mày, vì thực tế là hắn chẳng hiểu ả kia đang nói cái gì cả, cái gì mà do mình làm cơ chứ. Người phụ nữ này cũng là lần đầu tiên hắn gặp mà. Ả kia nói xong thì căn bản cũng không chờ Diệp Mặc nói đã phóng ra chiếc khăn đen rồi. Chiếc khăn đen lập tức hóa thành một đám mây đen bao phủ lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Cái cô ả này thật là không biết nói lý. Chính mình không hề muốn chọc tới cô ta, nhưng cô ta thì tốt rồi, vừa mới tới đã động thủ. Chẳng lẽ ả cho rằng mình sợ ả sao? Tử đao của Diệp Mặc cũng lập tức được lấy ra. Chỉ là không đợi Diệp Mặc tung chiêu, thì hắn đã cảm giác được thân thể mình đã bị trói buộc rồi. Hắn hiểu rất rõ rằng Diệp Mặc hắn cho dù chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3, nhưng cũng sẽ không kém hơn bất kỳ một tu sĩ hóa chân tầng 9 nào. Hiện tại hắn biết rằng mình đang bị vật của đối phương trói buộc, nhưng trong lòng cũng có chút kinh hãi, vì hắn quả thực đã không nhìn lầm thực lực của cô ả này. Cô ả áo hồng này có vực không kém hơn hắn chút nào. Hiển nhiên là vực cũng đã đạt được tới mức hoàn mỹ. Hơn nữa lý giải về vực cũng không kém hắn. Nhưng Vô Tâm Hải lại có được một nhân vật như vậy sao? Chỉ với vực cường hãn như thế này thì cô ta đã không kém hơn so với Tác An Sơn rồi. Tu sĩ trong thiên hạ quả nhiên là đầy rẫy người tài. Trong chớp mắt, cái đám mây đen kia đã bao phủ tới đỉnh đầu của Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc lúc này lại hừ lạnh một tiếng, khí thế liền tăng vọt lên, vực cũng được mở rộng ra. Tuy rằng hắn không thể nào phá vỡ được vực của đối phương, nhưng đối phương muốn dùng vực để trói buộc hắn thì cũng quá là coi thường hắn rồi. Khi vực của Diệp Mặc được mở ra thì trong nháy mắt đã thoát khỏi sự trói buộc của đối phương, đồng thời phóng tử đao ra đánh một chiêu Huyễn Vân Tóe Vực Đao bằng đảo đồ tử chân. Khi nữ tu áo hồng gầy gò kia thi triển ra pháp bảo là chiếc khăn đen thì Ung Lam Y liền tỉnh ngộ rồi thốt lên. Ung Lam Y đoán không sai, cô gái kia chính là đồ tử chân. Ả vốn muốn đi Nhân Trúc Đảo để tìm Diệp Mặc, nhưng không nghĩ tới vận khí của cô lại không tệ. Trên đường đi lại gặp được một tên yêu tu. Từ trong miệng tên yêu tu kia cô đã biết được có một cái pháp bảo phi hành đang đi về hướng Nam An Châu. Đồ tử chân nhanh chóng quyết định thay đổi lại phương hướng. Không ngờ rằng cô thật sự đã đuổi theo được Diệp Mặc rồi. Rầm rầm. Lúc này thì tử đao của Diệp Mặc đã va chạm với chiếc khăn đen của đồ tử chân, phát ra một tiếng nổ mạnh. Đám mây đen va chạm với ánh đao tím của tử đao, nhưng lại không hề lay động một chút nào. Chứ đừng nói tới việc bị đánh tan. Nhưng ánh đao tím của Diệp Mặc lại phát tán ra tứ phía, đúng là đã bị đánh tan rồi. Nhưng sắc mặt của đồ tử chân cũng đại biến. Vì đây cũng là lần đầu tiên cô thấy có người có thể không bị vực của mình khống chế. Hơn nữa chỉ với một đao đã phá rách được vực của mình. Đừng thấy đám mây đen kia của cô không bị Diệp Mặc đánh tan mà lầm. Vì hiện tại cái đám mây đen kia tuyệt nhiên đã khác hẳn so với ban đầu. Khăn tay vừa rồi được sự khống chế của vực. Chỉ cần Diệp Mặc không thể thoát khỏi vực của cô thì cô có thể dễ dàng cuốn Diệp Mặc đi. Nhưng hiện tại vực của cô đã bị Diệp Mặc phá rát. Khăn tay của cô cũng chỉ còn lại có hình mà không có thần rồi. Đã hoàn toàn không còn chút uy hiếp nào đối với Diệp Mặc nữa. Khó trách ngươi có thể giết con trai của ta ở Lạc Hồn Khư, quả nhiên là cũng có chút bản lĩnh. Đồ tử chân cũng không tiếp tục dùng đám mây đen kia công kích Diệp Mặc nữa. Cô hiện tại đã hiểu rõ rằng mình muốn bắt sống Diệp Mặc là rất khó. Diệp Mặc nghe đồ tử chân nói xong thì lập tức hiểu ra. Hóa ra mình và cô ta thực sự là có thù oán. Một trong hai tên tu sĩ kiếp biến mà mình đã giết ở Lạc Hồn Khư kia chính là con trai của cô ả này. Cũng rất rõ ràng cái tên tu vi kiếp biến mòm nhọn tóc thư kia chính là con trai của cô ả này rồi. Vì cả hai đều giống nhau là yêu thú, nhưng cô ả đồ tử chân này cũng quá xem trọng con trai mình đi à. Đã giao thủ qua với mình rồi mà còn nói rằng khó trách mình có thể giết được con trai cô ta. Hừ, cái đứa con trai kia của cô ta thì chỉ cần là một tu sĩ hóa chân bình thường cũng đều có thể dễ dàng giết được. Đồ tử chân cũng mặc kệ Diệp Mặc nghĩ gì. Sau khi cô nói xong, thì khăn tay trong tay lại lần nữa phóng đi. Chỉ là lần này đám mây màu đen kia đã biến ảo thành một mảng đầy rẫy dao phay màu đen. Những thanh đao này mang theo uy thế có thể phá vỡ hư không mà đến, đem chu vi mấy ngàn trượng xung quanh bao phủ hoàn toàn, vô cùng kinh người. Người ở bên ngoài nhìn vào thì nhiều thanh đao màu đen hỗn loạn như vậy thì chỉ cần một ánh đao trong đó cũng có thể lấy mạng một người rồi. Nhưng Diệp Mặc lại biết, một vùng đầy đao đen này không chỉ ẩn nấp vô số đao quang, mà còn được phối hợp với vực của đối phương, khiến cho chu vi ngàn dặm quanh đây trở thành một mảnh tử địa. Loại đao này thì cho dù là tu sĩ hóa chân tầm 9 nếu bị vây khốn vào trong thì hẳn là sẽ phải chết. Nhưng Diệp Mặc thì lại tự nhận rằng hắn là một ngoại lệ. Vì tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới thần cảnh, cho nên loại đao sát khí này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới hắn cả. Diệp Mặc nghĩ rằng tối đa thì cũng chỉ bị chút tổn thương da thịt mà thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng đâu muốn sẽ trường mặt ra chịu tội này. Người khác không thể thoát thân khỏi sát thế của mảng đao đen và vực này thì cũng không có nghĩa là Diệp Mặc hắn cũng không thể. Trong nháy mắt khi vô số ánh đao đen bao phủ lấy Diệp Mặc, thì đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc hắn đã được lấy ra. Đồng thời vực của hắn cũng lại lần nữa được mở rộng ra. Thấy Diệp Mặc đã lấy ra đại đỉnh tám cực để ngăn cản lại khăn tay đen của mình, thì khóe miệng Đồ Tử Chân lộ ra một tia cười nhạt. Bất luận là ai thì cũng không thể thông qua biện pháp này mà ngăn cản khăn tay sát trận của mình được. Nếu như loại sát trận này của cô có thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy, thì bằng đạo Đồ Tử Chân cô cũng không thể uy chấn một phương tại Vô Tâm Hải suốt ngàn ấy năm mà không người nào dám chọc vào như vậy. Ken két. Vực và vực đụng vào nhau, phát ra một trận âm thanh tan vỡ. Diệp Mặc không thể đem vực xung quanh phá vỡ toàn bộ, nhưng vực trói buộc xung quanh hắn thì đã hoàn toàn bị nghiền nát, không thể nào trói buộc được hắn nữa. Đồ Tử Chân kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng kinh hoàng. Lúc trước Diệp Mặc có thể dùng vực để phá vỡ vực của cô khôi phục lại tự do, thì còn có thể nói là do cô không chú ý. Nhưng bây giờ đối phương lại một lần nữa phá vỡ vực của cô, khiến Đồ Tử Chân vô cùng rõ ràng rằng cái tên tu sĩ hóa chân trẻ tuổi này có vực dường như cũng không hề kém hơn cô chút nào. Rầm rầm rầm. Lúc này thì khăn tay sát trận của Đồ Tử Chân mới hoàn toàn công kích vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm giác được từng đợt rung động trên đại đỉnh tám cực của mình. Đồng thời hắn cũng cảm thấy từng trận choáng váng. Thậm chí còn cảm giác được từng đạo sát khí của đám đao đen thùi kìa xuyên thấu qua đại đỉnh tám cực rồi đánh lên trên người của hắn. Trong lòng Diệp Mặc cũng hoảng hốt. Hắn khẳng định là nếu như không phải tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới thần cảnh, thì đừng nói là chỉ có những đạo sát khí kia xuyên qua đại đỉnh tám cực, mà ngay cả sự rung động của đại đỉnh tám cực của hắn cũng đã đủ để cho thần trí của hắn bị trọng thương rồi. Vô số đường đao đen kia quả nhiên không phải đơn giản. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã có từng đợt âm thanh rầm rầm truyền tới. Những đường đao đen kia giống như là vô cùng vô tận, lại một lần nữa đánh lên đại đỉnh tám cực của hắn. Diệp Mặc lập tức biết, nếu như chỉ dựa vào phương thức phòng thủ này, thì hắn căn bản chỉ có thể đứng im chịu trận mà thôi. Sau khi hiểu được đạo lý này thì Diệp Mặc không chút do dự nào mà lập tức phóng xuất tử đao ra. Trong lòng Đồ Tử Chân vẫn còn đang kinh hoàng vì sự bền bỉ của Diệp Mặc. Dưới khăn tay sát trận và bát điệp lãng của cô mà Diệp Mặc vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Hiện tại cô còn thấy một ánh đao hồng tím thật dài được phóng ra từ phía cái đại đỉnh tám cực kia nữa. Ánh đao hồng tím kia có tốc độ nhanh vô cùng, vừa mới phóng ra thì đã đánh vào khăn tay của cô rồi. Đồ Tử Chân thật sự không ngờ rằng lúc này mà Diệp Mặc còn có được năng lực để phản kháng lại. Nhất thời bị đánh bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1405 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1405 sự cường hãn của Đồ Tử Chân. Một đao của Diệp Mặc đánh bay Đồ Tử Chân. Bản thân đồng thời cũng khó chịu. Dưới sự cuồn cuộn của chân nguyên, suýt chút nữa bị cắn trả lại. Vì tránh phun ra máu tươi giống Đồ Tử Chân, Diệp Mặc chủ động bay ra ngoài, bình ổn lại chân nguyên cuồn cuộn. Bên ngoài cách vài trăm mét. Sau khi Diệp Mặc đứng vững, trong lòng lại thầm kinh hãi sự lợi hại của đồ tử chân. Vô Tâm Hải còn có người đàn bà kinh khủng như này sao? Hắn đoán không nhầm. Người đàn bà này yếu hơn Tác An Sơn một chút. Nhưng nếu như Thạch Đạt không dùng trận pháp, không dùng thi khôi, thì người đàn bà này cũng không kém hơn Thạch Đạt chút nào. Nhưng nếu là chiến đấu, thì tất cả những nhân tố đó đều tính gộp hết vào. Cho nên so với Thạch Đạt, đồ tử chân cũng kém hơn một chút. Lúc này bà ta và Diệp Mặc lần đầu tiên giao đấu có thể chiếm được thế thượng phong. Không phải bà mạnh hơn Thạch Đạt, mà là vì khi Diệp Mặc và Thạch Đạt giao đấu với nhau, Thạch Đạt đã bị trọng thương. Nhiều nhất cũng chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Còn người đàn bà này thì lại trong trạng thái khỏe mạnh. Có thể nói nếu không phải Diệp Mặc thăng cấp lên hóa chân tầm thứ ba rồi, còn cả luyện thể của hắn cũng đã là thần cảnh rồi, thì lần giao đấu đầu tiên này, Diệp Mặc cũng bị trọng thương là cái chắc. Pháp bảo khăn đen của đồ tử chân huyễn hóa thành lưỡi đao vô cùng lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự đại đỉnh tám cực thẩm thấu vào. Cũng là cái mà Diệp Mặc trước nay chưa từng thấy. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Hắn luyện thể đến tu vi thần cảnh, đương nhiên sẽ không sợ đa quan bị loại bỏ một lần này rồi. Mà lại càng khiến Diệp Mặc hiểu thêm về đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực không phải không ngăn được đa quan sát trận này, mà là chưa bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc chẳng qua chỉ là luyện hóa đến cấm chế thứ ba. Sau đó vì tu vi của hắn được nâng cao, ít dùng đến đại đỉnh tám cực, nên cũng chưa tiếp tục luyện hóa tiếp. Bây giờ xem ra tu chân giới đầm rồng hang hổ, đến đâu cũng có cao thủ. Sau khi quay về hắn tất phải luyện chế tiếp đại đỉnh tám cực. Có thể luyện chế đến cấm chế thứ mấy thì thứ mấy. Dĩ nhiên hắn còn có tử đao. Tử đao cường hãn vô cùng. Nhưng Diệp Mặc lại biết tử đao của hắn chỉ là một phôi đao pháp bảo mà thôi. Đến bây giờ, hắn còn chưa thêm vào bất kỳ nguyên liệu nào để gia công tử đao. Tử đao cũng chưa lên cấp. Đây cũng không phải là Diệp Mặc không muốn thêm. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Mặc cảm thấy không có nguyên liệu luyện khí cao cấp nào. Thứ hai là vì hắn còn chưa là tông sư luyện khí. Đương nhiên bây giờ lại khác rồi, hắn chẳng những là tông sư luyện khí, còn nguyên liệu cấp cao thì cũng có được mấy loại. Ung Lam Y đau lòng Ung Du Nhi bị Diệp Mặc giết chết. Nhưng khi bị mất đi một cánh tay dưới một đường sét của Diệp Mặc, trong lòng gã cũng biết rõ, bản thân cho dù có giết chết được Diệp Mặc, cũng phải trả một cái giá đắt. Tu vi của Diệp Mặc dường như còn cao hơn nhiều so với dự liệu của gã. Ung Lam Y chắc chắn Diệp Mặc trong đó có cuộc gặp kỳ ngộ nghịch thiên nào đó. Ung Lam Y vốn dĩ đã nảy sinh lòng kiên kỵ với Diệp Mặc. Thấy đồ tử chân ra tay với Diệp Mặc thật, trong lòng lập tức khoái chí. Gã biết một khi đồ tử chân ra tay, Diệp Mặc chỉ có chết là cái chắc. Đồ tử chân lợi hại, Ung Lam Y quá rõ rồi. Gã chưa từng gặp qua đồ tử chân, nhưng chiến tích của đồ tử chân thì gã nghe thấy nhiều rồi. Người đàn bà đồ tử chân này đầu óc cực kỳ đơn giản, hơn nữa tính chủ quan quá mạnh. Bất luận suy nghĩ và làm chuyện gì đều là bộc trực, không suy nghĩ nhiều. Chính vì suy nghĩ đơn giản đơn thuần của bà, không suy nghĩ thấu đáo, tu luyện theo một con đường lớn, đến bình cảnh và tâm ma cũng không nhìn thấy. Lĩnh ngộ các cảnh giới lại càng đơn giản, giống như uống nước vậy, thành tu sĩ hóa chân trẻ tuổi nhất của Vô Tâm Hải. Theo lý mà nói, người đàn bà này không thể nào có con trai. Dơn Quy Quy U Ờ Cưng. Nhưng lại có một lần bà nhìn thấy hai tu sĩ song tu, một nam một nữ. Chuyện như vậy vô tình làm thức dậy bản năng dục vọng của bà. Đồ tử chân thậm chí còn không suy nghĩ gì, giết chết nữ tu đó, yêu cầu người nam tu kia cũng làm như vậy với bà. Tu vi như đồ tử chân, nam tu đó làm sao có thể không phục tùng. Kết quả không ngờ bà lại bị chuyện đó cám dỗ. Suốt 5 năm không tu luyện, cũng không để cho nam tu đó tu luyện. Suốt ngày trừ du sơn ngoạn thủy thì lại về ngủ cùng người nam tu kia. Sau 5 năm đó, bà lại cảm thấy chuyện này mệt mỏi, trực tiếp giết chết luôn người nam tu đó rồi quay về bằng đảo. Khiến đồ tử chân không ngờ tới chính là bà lại vì chuyện này mà mang thai. Lại càng khiến bà không ngờ hơn, lai lịch của nam tu đó cũng không tầm thường.